Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, khôi phục. Anh hùng tràn lan thế giới. Không nói khắp nơi trên đất là anh hùng. Trên thực tế không sai biệt lắm. Hàng năm đều sẽ có mới. Từ anh hùng học viện tốt nghiệp tân nhân anh hùng gia nhập vào anh hùng cái này đại chức nghiệp. Đoàn thể. Mà không có thể tốt nghiệp vậy khác nói. Chưa từng tiến nhập anh hùng học viện còn muốn làm anh hùng. Chỉ có thể nói nghĩ rất mở. Không có có trở thành anh hùng lộ số. Lại không muốn đi phạm tội. Đạo tuệ mỗi ngày là an phận thủ thường làm công. Trong lúc gặp được 3 lần có chuyện xảy ra. Thế nhưng, anh hùng thật sự là nhiều lắm. Hoàn toàn không cần nàng xuất thủ. Lập tức có phụ cận anh hùng tới rồi. Đem những chuyện kia món cho xử lý thích đáng. Người nào không thích danh tiếng của mình. Danh vọng đạt được đề cao. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đánh bại phần tử xấu. Liền là biện pháp tốt nhất rồi. Thường thường có thể ở trên tin tức chứng kiến vị ấy anh hùng cho hấp thụ ánh sáng độ rất cao. Lên trang đầu đầu đề. Vậy đối với nam một anh hùng sự vụ sở. Công tác, chi tiêu, đều có rất nhiều chỗ tốt. Toàn chức anh hùng, là chỉ trong lúc này thẳng thắn không làm việc, không có những thứ khác bất luận cái gì thu nhập khởi nguồn. Hết sức chuyên chú làm anh hùng chuyện người. Đối với những người này mà nói, sự vụ sở cho hấp thụ ánh sáng suất, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến tiền bạc biên độ. Anh hùng cũng là người. Anh hùng cũng phải cần ăn cơm. Không có thu nhập lẽ nào ăn không khí sao? Đã rất nổi danh anh hùng không cần dựa vào kiếm tiền cho hấp thụ ánh sáng độ đến đề cao ảnh hưởng. Như là này danh tiếng nhỏ. Không có danh tiếng gì tiểu anh hùng. Cũng rất cần. Vì vậy đi ở trên đường. Vận khí tốt. Vừa vặn có thể chứng kiến có người xấu ở phạm tội nói. Người liền sẽ phát hiện. Những anh hùng đều ở đây muốn cướp làm đến phần tử xấu. Giống như là loại khác thần tượng giống như. Có như vậy một loại nhân tố ở đạo tuệ là bỏ đi làm anh hùng ý tưởng. Cũng không phải nói nàng không muốn làm anh hùng. Mà là không có thời gian như vậy. Cái này không khỏi không nói khi tiến vào thứ nguyên thời không thời điểm. Vậy không đoạn phân liệt. Tự bạo quang thể rồi. Cái kia chính là dung nhập đạo tuệ trong cơ thể hệ thống. Trước biết được tên của hắn. Thứ nguyên chi thìa. Hình như là ở tự bạo nhiều lần. Đưa tới tổn thất đại lượng năng lượng cùng công dụng. Đưa đến đạo tuệ ở lúc bình thường cũng có thể cảm giác được trong cơ thể cái vật kia. Mà cũng chính là cái vật này. Đạo tuệ phát hiện, ở nàng dụng tâm đầu nhập trong đó. Cái kia khôi phục đếm ngược thời gian đang tăng nhanh. Bình quân là nhanh 1/4 giây. Mặc dù ít, nhưng, chân con muỗi nhỏ nữa đó cũng là thịt a. Ôm cái ý nghĩ này, cũng là thật lo lắng albedo. Hai người em trai, phụ mẫu, ai bọn họ, đạo tuệ từ bỏ định kỳ xem tin tức, lý giải chuyện của ngoại giới vật, thông thường làm công, còn dư lại phần lớn thời gian, cơ hồ là đều đầu nhập ở tại gia tốc hệ thống khôi phục công tác. Cùng chi tương phản, thân thể còn lại là giao cho cốt diện, mộng cảnh tới thay phiên chi phối. Hai người bọn họ cũng rất hiểu lợi dụng, mộng cảnh sử dụng thời điểm. Chính là chủ động chạy đi bên ngoài, tìm kiếm người cần giúp đỡ. Cái gọi là trợ giúp, không nhất định cần phải là sát nhân, cướp đoạt, như là mất tích con mèo nhỏ, khí cầu treo trên cây, không thấy đồ đạc, những chuyện nhỏ nhặt này cũng coi như ở tại bên trong. Mà mộng cảnh làm lên việc này tới, đó là không có chút nào qua loa, vô cùng dụng tâm, như vậy, hình tượng của nàng. Cho hấp thụ ánh sáng xuất mạnh hơn đạo tuệ rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Một ít anh hùng còn chú ý tới nàng. Trái lại cốt diện. Đây là một cái khác cực đoan. Thuần túy là vì làm chuyện xấu mà thành nàng. Đó là không làm chuyện xấu liền khó chịu. Trộm cắp cướp giật. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sung sướng chính mình. Bị nàng bắt được mỹ nữ. Số lượng đưa lên đến 3 vị đếm. Lại từng cái đều là chơi mấy lần. Đem có mới nới cũ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng cũng nàng biết khống chế những người đó. Không có thực sự tẩy não cùng giết chết các nàng. sau đó chơi xong sẽ thả đối phương trở về. Mà đối phương đâu? Chỉ biết lấy làm cái mơ hồ mộng. Cũng không biết phát sinh qua cái gì. Chính là, không phải bị phát hiện không coi là phạm tội sao? Cốt diện làm việc coi như có đúng mực cùng điểm mấu chốt. Biết cái gì là đạo tuệ không thể xúc phạm điểm mấu chốt. Nàng rất tốt vẫn duy trì. Không có vượt quá. Như vậy, đạo tuệ đối với chuyện của hắn cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Dụng tâm vùi đầu vào khôi phục hệ thống sự tình trên. Đổi cái thời gian, đổi một địa điểm, đổi một trường hợp. Đạo tuệ không ngại tốt hưởng thụ tốt một cái thế giới này. Lục Cốc thiếu niên, Oanh Tổng, Anh Hùng học viện, vẫn là vô cùng đặc sắc lộ ra. Đạo tuệ phân rõ chuyện nặng nhẹ. Hiện tại, chủ yếu nhất đại sự là khôi phục hệ thống. Tiếp lấy tìm lại được thất tán lần hai nguyên trong thời không đại gia. Hằng ngày hệ thế giới, Na không cần lo lắng. Sợ là sợ đi là cái gì hắc sâu tàn thế giới. Đủ loại mất trí tên làm loạn. Vậy rất muốn chết. Những thứ khác không nói. Na hai cái song bào thai đệ đệ là nhất định phải mau sớm tìm được. Tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù nói thế nào coi như là nàng thân này người trí thân. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều sự tình đạo tuệ cần phải lấy được xác nhận. Những thứ này đều không thể rời bỏ hệ thống. Lấy cốt diện lực lượng, nhưng thật ra là có thể xuyên qua thứ nguyên vách tường, tiến hành thế giới khác nhau xuyên qua. Đáng tiếc là đạo tuệ cùng hệ thống dung hợp bị hạn chế, bị đập ở chỗ này không thể dễ dàng rời đi. Cho nên nói, xét đến cùng, hệ thống trở thành then chốt. Từ phía trước mấy năm liều mạng liền có thể nhìn ra. Đạo tuệ là cái loại này vì đạt được mục tiêu có thể đối với chính mình phi thường ngoan gia hòa. Lại càng không khác nói. Cái này còn quan hệ đến nhiều người như vậy. Nàng thì càng thêm không cho lười biếng. Một năm, hai năm, mộng cảnh cùng cốt diện thay phiên dùng thân thể ở bên ngoài loạn lộng. Sằng bậy, đạo tuệ căng căng nghiệp nghiệp ra tốc hệ thống khôi phục. Mộng cảnh dựa vào nhất quán hành vi, thu được dân chúng tán thành. Anh hùng phương diện cho phép, thành lập thuộc về nàng công chuyện của mình sở. Tuy là liền chính cô ta, danh khí cũng không thế nào cao. Nhưng nàng hoàn thành tốt a, làm việc nghiêm túc, thái độ cũng phi thường tốt. Không phải trông mặt mà bắt hình dong. Đối đãi bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Hay là đối xử bình đẳng. Thậm chí là, nương những làm này, nàng còn biết Âu ngươi mạch đặc biệt. Tiền cảnh nói trên là một mảnh tốt. Đạo tuệ thỉnh thoảng đi ra tình hình đặc biệt lúc ấy ước ao của nàng tao ngộ. Nhưng đây là nhân ra mộng cảnh một tay một cước cần cần khẩn khẩn làm được thành tích. Cũng liền không có gì đáng nói. Đây là thứ thuộc về mộng cảnh. Trái lại, làm phản diện giáo tài cốt diện. Đó là đem phạm tội tận cùng tiến hành. Nàng học xong làm sao lên mạng. Dĩ nhiên tại trên internet gây dựng một cái nhóm người phạm tội. Còn tượng mô tượng dạng làm mấy lần phạm tội hành động. Cuối cùng cái này nhóm người phạm tội bị phá lấy được. Nàng lại núp vào, biểu hiện ra có mộng cảnh bối nôi. Nàng chuyện gì không có, mà mộng cảnh tập quán khen ngợi. Làm cho theo internet tra được ở đây cảnh sát cho rằng lầm. Dù sao, lấy mộng cảnh làm người. Căn bản là không có khả năng làm ra cái loại này phạm tội chuyện a. Đây đối với ngoan ngoãn bảo bảo mộng cảnh mà nói, là một không nhỏ khảo nghiệm. Vì thế, nàng còn cùng cốt diện ầm ĩ một trận. Trên thế giới, mộng cảnh duy nhất không biết ôm đồng tình tâm hai người tồn tại. Một cái chính cô ta, một cái khác chính là cốt diện. Rõ ràng cốt diện làm người như thế nào nàng, vô luận như thế nào đều không thể đối với cốt diện sản sinh bất kỳ đồng tình. Thời gian ở nơi này dạng trong quá trình rất nhanh chảy qua. Đang ở kịch tình mới vừa bắt đầu. Lục Cốc thiếu niên gặp Âu ngươi mạch đặc biệt. Gần cải biến vận mệnh của hắn lúc. Đạo tuệ mỗi đêm ngày gia tốc khôi phục. Cuối cùng là làm cho hệ thống ở cuối cùng hơn 7 năm. Thuận lợi hoàn thành. Hệ thống. Khôi phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.